Tí Thiên Đao, chương 1586. Chưa từng có thịnh hội, góc truyện audio.com. Hôm nay người tiến vào mảnh không gian huyễn thần giới này, tuyệt đại đa số trong đó đều là tới vì Sở Mặc. Thanh danh của Sở Mặc truyền xa ở thiên giới, trở thành một thế hệ trẻ tuổi chủ chốt, nhưng người thật sự gặp qua hắn vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này tất cả mọi người biết tin đều tới đây, bọn họ muốn nhìn trực tiếp. Vẻ mặt Hư Độ bình thản đứng ở bên cạnh Sở Mặc hạ giọng nói. Lòng người đều hướng về phía tông chủ, Sở Mặc cười quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngày sau ngươi cũng sẽ thế, A-di-đà Phật danh lợi cuối cùng cũng đều là vô ích. Hư Độ khẽ mỉm cười, càng ngày càng có nhiều người dũng mãnh tiến vào mảnh không gian này, đến cuối cùng, ngay cả chính những người này cũng đều bị hù dọa. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người tới đây như vậy. Lúc này Sở Mặc bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn che lấp thiên địa nhưng cũng không chói tai. Nhiều người tới như vậy, sẽ không phải tất cả đều nhập ma đấy chứ. Nếu như vậy vậy thì giới tu hành của chúng ta gặp phải vấn đề lớn rồi. Vô số người bị Sở Mặc chọc cười, không kìm nổi phát ra tiếng cười vang. Tiếng cười kia như núi thở sóng thần, sống như sóng chiều, thực làm người ta cảm thấy khủng bố. Hôm nay có thể đến nhiều người như vậy, thật sự ngoài dự liệu của ta, tất cả mọi người là đến nhìn vị pháp sư truyền kỳ bên cạnh ta đây sao? Sở Mặc cười nhìn thoáng qua Hư Độ bên cạnh. Một đám người lại phát ra tiếng cười, xen lẫn cái loại gào thét. Chúng ta thật ra là tới thăm ngươi đấy Sở Công Tử. Sở Công Tử ta thích ngươi. Sở Công Tử ta muốn sinh con cho ngươi. Sở Mặc đầu đầy hắc tuyến, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Nói chính sự, nói chính sự. Hiện tại ta sẽ vẽ ra một khu vực tu sĩ thật sự nhập ma hay đến trong khu vực này. Tu sĩ chưa nhập mà các ngươi ngàn vạn lần không cần đến nơi đây, nếu không các ngươi sẽ bị độ hóa, vong tình quên yêu, quên thù hận phải vào Phật môn. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, đây không phải chuyện đùa. Vẻ mặt Sở Mặc nghiêm túc, tiếng ầm ĩ của mọi người nhỏ dần, trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Nếu nhiều người tới đây như vậy, ta sẽ nói với mọi người một chút ít về tình huống của ma tộc. Sở Mặc cảm thấy đây là một cơ hội tốt khó có được, hắn bắt đầu từ huyết nô nói tới ma trùng, từ ma trùng nói tới huyết ma lão tổ, hắn nói Tần Khiếu Thiên chính là huyền thoại Tần gia, cũng nói tới Tần Thi Tần gia, hắn nói tới cổ kiếm phái, hắn nói tới Khương gia. Sở Mặc không nói nhảm, không có rông dài, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, truyền hết mọi tin tức hắn biết được về ma tộc. Vốn còn có rất nhiều tu sĩ ôm suy nghĩ tới xem náo nhiệt, càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc, tới cuối cùng đều trở nên ngưng trọng. Giữa ma tộc và nhân tộc chưa nói tới cái gì mà kẻ thù sinh tử, nhưng hiện giờ tình thế của thiên giới hoàn toàn khác với quá khứ. Một khi ma tộc tiến vào thiên giới, như vậy điều chúng ta gặp phải sẽ là một hồi vô cùng gian khổ cuộc chiến chủng tộc. Loại chiến tranh này không hề nhẹ nhàng, cũng không có bất kỳ thỏa hiệp tìm đường sống. Hoặc là chúng ta đánh bại bọn chúng, đuổi bọn chúng về vực sâu ma giới, hoặc là bọn chúng đánh bại chúng ta, từ đó về sau nhân tộc biến mất, những người còn sống đều trở thành linh hồn huyết nô. Sở Mặc nghiêm túc nói xong, thanh âm của hắn bình thản, hóa thành. Góc truyện audio.com, thanh âm ù ù của đại đạo rơi vào trong tai mọi người ở đây, tất cả đều nghiêm túc ngưng thần lắng nghe. Trên mặt tuyệt đại đa số người đều lộ ra vẻ đăm chiêu ngưng trọng, cũng chỉ có số rất ít người mang trên mặt là thần sắc không đúng, cảm thấy Sở Mặc chỉ là đang nói chuyện đe dọa người khác. Ta hy vọng các tu sĩ nhập ma cũng có thể xuất ra một tu sĩ nhân tộc đảm đương. Ta có thể khẳng định nói, thỏa hiệp của các ngươi với ma tộc tuyệt đối không thể đổi được bất kỳ kết quả gì các ngươi muốn, lúc trước ta đã nói, Khương gia mấy vạn năm trước làm việc tiên tức, lúc vị tổ tiên kia tọa hóa là lúc ma trùng bay ra, thời điểm ta đi tới cổ kiếm phái tìm kiếm phong hành giả nhập ma, ma trùng kia đột nhiên xuất hiện hóa thành bộ dáng lão tổ Khương gia, sau khi đánh một trận với ta liền bị ta chém thành hai nửa, lại biến thành hai ma trùng, tổ tiên tiểu gia tộc Triệu gia sau đó cũng bị ma trùng thay thế. Sở Mặc nói xong trực tiếp lấy lão tổ Triệu gia bị hắn trẻ thành nhân côn từ trong hỗn độn hồng lô ra. Ma trùng hóa thành lão tổ Triệu gia kia, vừa hiện ra trong hư không liền phát ra tiếng gào rú điên cuồng và phẫn nộ. Nó đã bị Sở Mặc phong ấn, căn bản trốn không thoát khỏi tay Sở Mặc. Dưới con mắt của vô số người, đây chính là một nhân côn bị lột bỏ tứ chi. Thậm chí còn cảm thấy Sở Mặc có chút tàn nhẫn, sau đó Sở Mặc lấy ra đại pháp lực trực tiếp muốn chấn sát. Lúc này ma trùng hóa thành bộ dáng lão tổ Triệu gia vô cùng sợ hãi, cho dù là bị phong ấn, nhưng loại bản năng này cũng làm cho nó trực tiếp hóa thành một hạt nhổ, sau đó tả xung hữu đột trong hư không. Cuối cùng lại bị Sở Mặc trấn áp. Sở Mặc nhìn đám người đông nghìn nghịt trên bình nguyên, trầm giọng nói. Nhìn thấy không, đây là ma trùng. Lúc này trong đám người bỗng nhiên truyền tới một đạo âm thanh lạnh như băng. Ha ha, nói rất hay, ai biết các này có phải là yêu pháp của ngươi hay không? Ai biết có phải Sở công tử ngươi vì muốn trở thành bá chủ thiên giới mà nói dối? Ngươi ngoài miệng luôn nói ma tộc muốn xâm lấn, nhưng trên thực tế ma tộc rốt cục có thể xâm lấn hay không, căn bản không ai biết. Thanh âm này lạnh như băng và mơ hồ, hành tung bất địch muốn tìm ra một người như vậy trong đám người này thật sự quá khó khăn. Lúc này lại có một đạo thanh âm trào phúng vang lên. Đúng vậy, ai biết có phải là do Sở công tử tự mình bố trí hay không? Vì thực hiện được dã tâm xưng bá toàn bộ thiên giới mới lừa gạt mọi người. Sau đó có tiếng gầm thét giận dữ trực tiếp vang lên. Lời này quả thật vô sỉ, một đạo thân ảnh tràn ngập quang hoa vô tận từ trong đám người bay lên hư không. Đại trưởng lão Cổ Kiếm Phái, Đồ trưởng lão Đồ Dũng của Cổ Kiếm Phái, Sở công tử không phải vừa mới nói hắn trấn áp đệ tử của đại trưởng lão Cổ Kiếm Phái, phong hành giả tiếng tăm lừng lẫy kia sao? Như thế nào mà vị đại trưởng lão Cổ Kiếm Phái này còn nói chuyện vì hắn? Trong đám người có rất nhiều người biết Đồ Dũng, toàn bộ cũng nhịn không được mà cảm thấy kinh ngạc. Cách chương.